xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 22, dâu trắng thăm dò. Làm sao có thể mặc kệ ngươi, nhưng là ta con trai của dâu trắng a. Dâu trắng ngữ xuất kinh nhân. Hắn thanh âm đàm thoại cũng không vang rồi. Thế nhưng Na Ha đạo khẩu khí lại làm cho vô cùng chấn động. Đi trên hình dài, ây hai mắt rơi lệ. Hắn không nghĩ tới, cha của mình còn biết được cứu hắn. Hơn nữa không chỉ có như vậy, những ngày qua các chiến hữu đều chạy đến. Hừ, dâu trắng, ngươi là dự định quang minh chánh đại theo chúng ta hải quân đối nghịch sao? Chiến quốc lãnh ngôn diễu cợt nói. Chiến quốc u, ngươi cũng quá coi thường ta dâu trắng. Dâu trắng cười ha ha, ngay sau đó nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều rung động nói. Hôm nay, ta không riêng muốn cùng Tổng bộ Hải quân đối kiền. Hơn nữa, ta muốn đem Tổng bộ Hải quân xóa tên. Xóa tên, cái này là bực nào chí khí hào ngôn a? Chỉ là, hắn có thể thành công sao? Đứng ở cảng trên bờ Bardock đã thấy tương lai biến hóa tính. Dâu trắng ngữ xuất kinh nhân, đem hắn cũng cho thoáng rung xuống. Cứ như vậy phát triển tiếp càng ngày sẽ càng thú vị. Dâu trắng a, nhiều hơn nữa cho ta một điểm kinh hỉ đi. Bardock mặt lộ sắc mặt vui mừng. Cuối cùng là muốn chân chính khai chiến. Hắn, các loại, chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Phu quân, dâu trắng nói ra nếu như vậy, chẳng khác nào là chính diện cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Lẽ nào hắn chỉ là vì ấy sao? Xà cơ không cách nào tưởng tượng cái này phía sau ẩn núp quyền lợi quan hệ. Đương nhiên không có khả năng. Ấy biết quá là thuận tiện cứu mà thôi. Nguyên nhân chân chính tuyệt đối không chỉ như vậy. Bardock hướng về phía xà cơ gật đầu. Nói rằng, đang ở xà cơ cùng Bardock trao đổi thời điểm. Dâu trắng nhất phương động trước. Tiếp chiêu đi. Ta muốn một cái đem chọn cái Tổng bộ Hải quân chấn vỡ. Dâu trắng lớn hét dài một tiếng, giơ lên cánh tay phải, một vòng khí trạng hình cầu bọc lại quả đấm của hắn. Một quyền vô căn cứ nện xuống, đây là chấn động quả thực năng lực một trong. Địa chấn, trong nháy mắt, cường đại hơn 10 cấp địa chấn gầm hét lên, toàn bộ Tổng bộ Hải quân lắc lư. Đại địa nứt ra vô số đảo chỗ rách, càng có vô số hải quân các tướng sĩ tè ngã xuống đất. Loại này cường lực công kích, căn bản cũng không phải là hệ khác quả thực có khả năng ngăn cản. Dâu trắng công kích thủ đoạn quá đặc biệt, tự nhiên hệ quả thực bên trong mạnh nhất không ai bằng khó khăn nhất suy nghĩ rung động năng lực. Nhất chiêu. Thật là chỉ một chiêu để Tổng bộ Hải quân toàn bộ đảo nhỏ chịu đến bị thương nặng. Đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lực lượng. Thuận tay một kích liền có như này uy lực. Gào, lúc này đây là đến phiên dâu trắng hạm đội hải tặc nhóm điên cuồng gào thét. Cái này liền là bọn họ cha lực lượng. Vĩnh viễn không phải thùy mục nát nam nhân. A ra ra ra kéo. Dâu trắng một kích hoàn tất, xem cùng với chính mình kiệt tác, hưng phấn cười cười, bất quá cũng chỉ có chính hắn minh bạch. Thân thể của hắn liên tục sử dụng chấn động dưới biển cùng địa chấn đã nhận được nội thương. Tật bệnh cùng vết thương cũ vướng víu làm cho hắn thân thể quặn đau không gì sánh được. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không có thể tỏ ra yếu kém. Hắn không thể làm các huynh đệ nói mình không được hoặc là thế nào. Hắn nhất định phải vĩnh viễn đứng. Như vậy mới là đối với bọn họ tốt nhất bảo hộ. Bất quá ở trong tràng, còn có một người cảm nhận được biến hóa của hắn. Đó chính là Bardock, dâu trắng liên tục sử xuất chấn động dưới biển cùng địa chấn. Sức chiến đấu rõ ràng tuột xuống 1000 điểm. Đây cũng không phải là thật đơn giản tiêu hao. Mà là thân thể khó có thể kiên trì. Ta muốn không nên ra tay giúp một tay lão tiểu tử này đâu. Bardock trong lòng thầm nghĩ nói. Đối với cái này cái dâu trắng đệ nhất ấn tượng. Không sai, rất cuồng ngạo, phi thường đánh giá bội phục. Hắn đều sinh ra có muốn hay không cho hắn ăn tiên đậu ý niệm trong đầu. Cảm thụ được dâu trắng cường đại, chiến quốc, tam đại tướng cùng với thất vũ hải bên trong bốn vị đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ tự nhận là không còn cách nào làm được như vậy. Phu quân, cái này dâu trắng, không khỏi cũng quá mạnh đi. Giúp vào ba đóc trong ngực xà cơ có chút bị kinh sợ hỏi. Ha ha, hắn là rất mạnh, chí ít so với cái này người bên trong mạnh hơn nhiều. Ba đóc khóe miệng lộ ra mỉm cười, lại nói, nhưng so với ta, vẫn là kém thập vạn tám Norman. Nghe ba đóc lời nói, xà cơ không khỏi nhớ lại lúc trước ở biển sâu ngục giam tình cảnh. Lúc đó ba đóc sở sử ra năng lượng pháo, tuyệt đối so với dâu trắng hải chấn địa dao động phải mạnh hơn n lần. Mà nhưng vào lúc này, dâu trắng cũng chú ý tới nữ đế Bower, hàng cóp nam tử bên người, cũng chính là ba đóc, không biết vì sao. Mặc kệ hắn lấy phương pháp gì đến sò xét xem thấu ba đóc, chung quy lại là bị trở ngại. Người đàn ông này không đơn giản a. Dâu trắng dưới mũi lưỡng phiết bán nguyệt bạch hồ gõ một cái, trong mắt để lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Cái này trên thế giới, bất kể là ở khu vực nào, hắn còn không có đụng phải có thể làm hắn nhìn không thấu nhân. Nam nhân như vậy nếu như tồn tại nói, hắn thấy chỉ có lưỡng loại khả năng. Số một, chính là thực lực của người đàn ông này quá mạnh mẽ, vượt qua hắn rất nhiều. Thế nhưng hắn không phải tin tưởng cái này trên thế giới còn sẽ có loại người như vậy tồn tại. Mà loại thứ hai, chính là cái này nam nhân ăn siêu năng lực hệ quả thực, sở hữu che lấp thực lực bản thân năng lực, mới để cho hắn nhìn không thấu. Cái này lưỡng trường hợp, hắn tự nhiên nguyện ý tin tưởng loại thứ hai. Nếu như loại thứ hai lời nói, nhưng thật ra còn có tỷ lệ tồn tại người như vậy, là tiên thăm dò hay là không đi quản hắn. Dâu trắng tâm lý tổng là có chút trên dưới khó định. Dù sao trên chiến trường xuất hiện như thế cái biến số, làm cho hắn có chút bận tâm. Hơn nữa thực lực của người này còn là nhìn mình không thấu đấy. Quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Hy vọng hắn đừng tới ngăn cản chuyện của ta. Nếu không, coi như là liều mạng trên ta cái mạng già này, ta cũng muốn giết hắn. Dâu trắng nhãn thần ngưng ngưng, xem ba đóc ánh mắt cũng thu hồi lại, lại hướng phía trên đài cao thai chiến quốc nhìn lại. Cảm giác được sự tồn tại của ta rồi không? Cái này dâu trắng nhưng thật ra có chút tài năng. Ba đóc tự nhiên cảm nhận được dâu trắng thăm dò, mỉm cười thấp giọng lầm bầm một câu, lại chọc cho bên người xà cơ vi kinh. Thực lực của ba đóc nàng là quá rõ ràng, liền quang một chiêu kia năng lượng pháo uy lực cũng đủ để oanh sát ngăn cản ở hết thảy trước mắt. Sau đó ba đóc lại cảm thụ được dâu trắng trên người nhỏ nhẹ sát khí. Cái loại này ý tứ, ba đóc rất rõ ràng, là ở cố ý cảnh cáo hắn không nên phá hư hắn sự tình. Xem ra dâu trắng cũng là lo lắng ta cái này biến số sẽ trở ngại hắn sự tình. Ba đóc tâm lý âm thầm nghĩ tới, hắn cũng không có bởi vì dâu trắng sát khí mà cảm giác được khó chịu. Phản mà đối với dâu trắng rất là xem trọng. Lão bà, ta dự định ra tay giúp bang dâu trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Ba đóc cười híp mắt nói một câu. Xà cơ nghe được hắn, tâm lý kinh hãi, làm như vậy không phải tương đương với cùng toàn bộ hải quân là địch. Tuy nói ba đóc khả năng không e ngại tổng bộ hải quân, thế nhưng xà cơ không thể không vì của nàng quốc gia suy nghĩ. Này quốc gia nhân dân cũng không phải là hải quân đối thủ. Phu quân, ngươi thực sự muốn làm như thế sao? Ta lo lắng hải quân sẽ biết đùa giỡn âm hiểm chiêu thức. Xà cơ hơi nhíu mặt nhăn đôi mi thanh tú, nói rằng, yên tâm đi, người lo lắng ta tự nhiên hiểu. Ta dự định băng dâu trắng, tự nhiên cũng nghĩ đến tương lai nên làm cái gì bây giờ. ta sẽ đem tổng bộ hải quân hủy diệt hầu như không còn. Hơn nữa còn có tổng bộ hải quân sau lưng Thiên Long Nhân. Bardock giải thích là không, hay không cho Xà Cơ trong lòng có lo lắng. Hắn tuyển Trạch Bang dâu trắng, như vậy thì được toàn diệt hải quân. Được rồi, nếu là phu quân ngươi quyết định, Xà Cơ mãi mãi cũng sẽ biết, ủng hộ ngươi, tin tưởng ngươi, coi như là hy sinh tính mạng của ta cũng phải. Xà Cơ cầm lấy Bardock cổ tay tay nắm thật chặt, trong mắt tiết lộ ra sâu đậm tình yêu. Nghe được Xà Cơ lời nói, Bardock cũng là cảm động không gì sánh được. Có một loại muốn ôm chặt đối phương hôn một cái xung động. P.S. Bởi vì ra rất lớn biến cố, cho nên Tiểu Thanh Tiêu không thể không một lần nữa nhiều lần xem hải tặc quyền. Giải thích không có ý nghĩa. Ai tương đương hải tặc quyền cũng không phải xuất từ ta bản ý là được rồi. Hiện tại Tiểu Thanh Tiêu trải qua thâm tư thục lự sau đó. Dự định cùng trên đỉnh chi chiến sau ly khai hải tặc. Hôm qua bằng lòng nói hôm nay có 7 canh. Hiện tại không có cách nào, chỉ có trước bồi thường 2 canh. Minh Nhật muộn ngũ điểm bắt đầu cập nhật. Tranh thủ bù đắp còn dư lại 5 canh. Mà ngày mai chương tiết chỉ có thể hơi chút đặt sau. Nếu như thời gian đầy đủ, bù đắp còn dư lại 5 canh sau đó còn sẽ có 2 canh đăng truyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.